Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV. Chương 831, tâm trạng chơi tiếp. Dương Thần nhìn tất cả mọi chuyện trong mắt, cũng không có ý ngăn cản. Nghiêm Bất Vấn giết người nhà Nghiêm gia, mặc dù điên cuồng đến cực điểm, nhưng cũng không liên quan đến bản thân. Dù sao Nghiêm gia chết hết rồi, mình càng vui hơn. Chỉ có điều trên lông mày của Dương Thần có chút buồn bực. Tuy rằng thái độ của anh nghiêm trọng hơn so với tôi, nghĩ một chút. Nhưng trước khi đánh tôi muốn biết, cho dù anh có phát điên, tại sao cứ lấy tôi là mục tiêu, lúc nào cũng chống đối tôi? Nghiêm Bất Vân nhếch hàng lông mày. Lý do quan trọng lắm sao? Ít nhất tôi giữ anh lại lâu như vậy, mức độ lớn như vậy là vì muốn biết nguyên nhân đằng sau, Dương Thần nói. Nghiêm Bất Vấn cười lớn. Mày giữ tao? Mày thật sự nghĩ rằng mày có thể thắng được tao? Dương Thần không nói gì, chỉ im lặng chờ Nghiêm Bất Vấn trả lời. Tiếng cười của Nghiêm Bất Vấn thu nhỏ lại, trong ánh mắt có tia nhìn sâu đầy thù hận. Nói cho mày biết cũng không sao. Vốn dĩ tao cũng không có hứng thú chơi đùa với mày. Chỉ có điều, mày thật là trướng mắt. Có được những thứ không nên thuộc về mày. Mà tao thì những thứ tao muốn có được chưa bao giờ bị tuột mất. Thứ gì thế? Dương Thần nhíu mày. Đá thần. Cũng không đúng. Đá thần đã không còn ở chỗ tôi nữa. Mày không cần phải biết. Nghiêm Bất Vấn cười gằn nói. Mày chỉ cần nhớ, mày phải chết. Bởi vì chỉ cần mày chết rồi, tao mới có thể chứng minh. Tao mới chính là người được đáng có tất cả. Tao mới là người đàn ông mạnh nhất trên thế giới này. Tôi cũng không có nói tôi là người mạnh nhất. Dương Thần bĩu môi. Nhưng lại có người nghĩ là như vậy đấy. Ai? Mày nói nhiều quá rồi. Nghiêm Bất Vấn bực mình xua tay. Đợi mày chết rồi thì cái gì cũng không còn quan trọng nữa. Vừa dứt lời, thân thể Nghiêm Bất Vấn như bị một luồng sức mạnh thần bí quái dị bao vây xung quanh. Không gian xung quanh cũng bắt đầu phát sinh xung đột dữ dội. Toàn bộ không gian bình hành cũng xuất hiện những mảnh vỡ hỗn loạn. Mắt thường mà nhìn thì giống như toàn bộ xung quanh gần Nghiêm gia phủ bắt đầu biến thành vô số ô vuông, mà còn không theo quy luật di động như con thoi. Dần Thần cảm nhận được một cách sâu sắc, đó chính là sức mạnh thần bí mà ngày trước Khắc Long Nhân sử dụng. Nhưng Nghiêm Bất Vấn thì triển ra thì không những mạnh hơn 2 lần mà căn bản còn vượt bậc. Chắc hẳn trước đây mày đã từng gặp qua kiệt tác của tao, mày hãy hưởng thụ đi nhé. Nghiêm Bất Vấn cười hô hố, thân thể biến thành một dòng điện xông thẳng vào người Dương Thần, một nắm đấm ngắm thẳng vào tim của Dương Thần. Khi đó trong tình huống sức chiến đấu của hai bên không cách xa nhau là mấy, dùng cách đơn thuần mà trực tiếp có hiệu quả của chiến đấu cận chiến, sức công phá mới có thể phát huy một cách mạnh nhất. Dương Thần biết rằng trong trạng thái không gian bình hành hỗn loạn thế này, nếu sử dụng pháp tắc về không gian thì căn bản không thể dùng được. Chỉ ít năng lượng pháp tắc không gian của hắn hoàn toàn không thể khống chế được một không gian không ổn định thế này. Có thể nói, sức mạnh Nghiêm Bất Vân có được, có sức mạnh khắc chế đối với chủ thần. Nhưng Dương Thần cũng không có ý định sử dụng pháp tắc không gian. Đón lấy nắm đấm có thể làm tàn nát tất cả, liền giơ tay đón lấy. Thiên địa diễn sinh chi lực cuốn vào, bao bọc lấy thân thể Dương Thần, đồng thời lao vào ngay chính luồng sức mạnh thần bí của Nghiêm Bất Vấn. Phịch! Một tiếng động khó chịu, nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại là một không gian lớn bị dao động xung kích, gào thét oanh tạc 4 phương 8 hướng. Xung quanh căn nhà cũ của Nghiêm gia đều sụp đổ, khói bụi mịt mù. Lòng Dương Thần có một chút kinh ngạc, thực lực của tên Nghiêm Bất Vấn còn mạnh hơn tưởng tượng. So với Khắc Long Nhân mà mình đã giết ngày trước, năng lượng thần bí của y dường như cuồn cuộn không ngừng. Nghiêm Bất Vấn công kích không thành, lại trực tiếp ra quyền như vũ bão tấn công liên tiếp. Sức mạnh huyền bí ào ào như súng liên thanh, không ngừng xâm lấn phòng tuyến của Dương Thần. Mặc dù tốc độ của Dương Thần không chậm hơn so với Nghiêm Bất Vấn, nhưng bởi vì loại năng lượng này có thể làm cho cơ thể của mình trở nên ngừng trệ, máu huyết đảo ngược, nên tốc độ dần trở nên chậm chạp. Thêm nữa, làm Dần Thần cảm thấy không ổn, chính là thiên địa diễn sinh chi lực của mình rõ ràng bị đặt vào thế bất lợi, bị năng lượng thần bí áp đảo. Ý đồ làm tàn rã nó, nhưng lại bị nó trói chặt lại. Sau khi giao đấu mấy trăm quyền trường, Nghiêm Bất Vấn điên cuồng hét lên, tung ra một quyền phong với năng lượng bất ngờ bùng nổ, thẳng tắp phá tung lỗ hổng của Dương Thần, đổ ập ở trước ngực của Dương Thần. Trong tiếng vang nặng nề, cơ thể Dương Thần giống như viên đạn bị đánh bay ra ngoài. Dương Thần ra sức dậm hai chân đứng xuống trên mặt đất, vẽ ra hai đường hằn sâu trên mặt đất. Nhưng không đợi Dương Thần đứng vững, Nghiêm Bất Vấn lại bổ nhào vào, phi thân mang theo năng lượng thần bí kia, dễ như bẻ một cành cây khô, đồng thời khiến không gian ngừng động lại, khiến mỗi động tác của Dương Thần đều có vẻ chậm chạp vô cùng. Dương Thần gắng gượng giơ hai tay lên đỡ, cùng liều mạng với Nghiêm Bất Vấn. Một tiếng kêu đau đớn, cơ thể Dương Thần bị một lực phá hoại rất mạnh, đá văng rơi vào một cái hố lớn. Nghiêm Bất Vấn xoay người giữa không trung, ngửa mặt lên cười điên cuồng, tràn đầy hưng phấn và miệt thị. Mày bị ăn đòn, ra còn có thể làm gì khác? Sao? Tao giặt tới chân nặng quá, mày bò không lên nổi sao? Dương Thần vừa định đặt hai tay xuống, thì Nghiêm Bất Vấn lại từ trên cao dẫm mạnh chân xuống. Năng lực thần bí mang theo sức phá hoại đè nặng xuống, khiến cơ thể Dương Thần như bị một trận địa chấn. Nham thạch bay vào, hố lớn lại sâu thêm vài mét, xung quanh to hơn gấp đôi. Vì cơ thể Dương Thần không nghe sai khiến, lại lần nữa trúng chiêu. Một gối quỳ trong hố, xung quanh cát bụi mù mịt. Thở gấp vài hơi, Dương Thần cảm thấy khóe miệng có chút tanh tanh. Giơ tay chùi, đúng là vì lực phá hoại lớn như vậy, làm cho mép mình bị chảy máu rồi. Cho dù đánh nhau với Poseidon trước đó, cũng chưa từng làm Dương Thần chảy máu. Nhưng hôm nay, vì năng lượng bí hiểm của Nghiêm Bất Vấn kia, không ngờ khiến bản thân bị đả thương. Nghiêm Bất Vấn cũng chú ý đến điểm này, khinh thường lạnh lùng nói. Minh Vương, thật là một trò đùa. Trước mặt tao, mày chẳng qua chỉ là loài sâu bọ tiện tay là có thể bóp chết. Vốn dĩ còn nghĩ rằng sẽ tốn chút sức lực, nhưng bây giờ xem ra, mày căn bản không phải là đối thủ của tao. Dương Thần chậm rãi từ trong hố lảo đảo đứng dậy, không nói không rằng, cúi đầu xuống, giống như không nghe thấy gì. Tao đề nghị mày, có thể suy xét một chút. Những ý kiến của kẻ ngu si mà trước đây tao phái đi từng nói, mày nếu như đồng ý thần phục tao, làm cầu nô tài cho tao, làm việc cho tao, có lẽ là tao có thể cho mày một con đường sống. Nghiêm Bất Vấn từ trên không trung từ từ hạ xuống, liếc mắt nhìn Dương Thần. Đúng rồi, mày không phải có rất nhiều đàn bà sao? Những người đàn bà của mày, tao sớm đã có cách rồi. Tặng cho khắc lòng nhân kia để làm đối tượng phối giống. Có lẽ là một sự lựa chọn không tồi. Đến lúc đó, mày có thể cùng tao xem. Có rất nhiều kẻ giống hệt mày trong phòng thí nghiệm của tao. Đồng thời lên giường với tất cả những người đàn bà của mày. Tiếng cười điên cuồng của người đàn ông vang vọng khắp đống hoang tàn đổ nát, giống như muốn mang tất cả những âm thầm chịu đựng chút hết ra một cách thô bạo. Đứng ở một nơi không xa, bóng hình của Dương Thần dần dần như chìm vào trong một màn đen tối. Một luồng sát khí từ từ phát tán, chủ địa như là nước mực đặc bị khô kiệt. Nghiêm Bất Vấn sau khi chú ý đến sự biến đổi của Dương Thần, khẽ nhíu mày, nhưng cũng không hoang mang là mấy. Còn có thể có sát khí thế này? Không tồi. Đến đấy, để tao xem, mày còn có trò gì thì giờ nốt ra đây. Cơ thể Dương Thần hơi run một chút, vì cảm xúc kích động khiến hắn không thể tự chủ được, xương cốt bắt đầu ma sát rung lên. Chậm rãi, Dương Thần ngẩng đầu lên, khuôn mặt vô sắc, trừ vệt máu trên khóe miệng ra, vốn là đôi mắt đen, dần dần một tia màu đỏ tươi bắt đầu cuộn lên. Nghiêm Bất Vấn vốn nghĩ rằng mình nắm chắc phần thắng, nhưng đến giờ phút này, không biết vì sao có chút chột dạ trong lòng. Đến bản thân y cũng không hiểu vì sao lại có dự cảm không tốt như vậy. Dương Thần thè lưỡi, liếm liếm máu trên khóe miệng. Vốn dĩ, vì cố gắng không để bị sét đánh, tao cũng không muốn quá nghiêm túc. Nhưng kể như mày, khiến tao căn bản không có tâm trạng chơi tiếp rồi. Bởi vì tao quá muốn bóp chết mày rồi. Diệp Bất Vấn nghe thấy lời nói u ám của Dương Thần xong, nhíu nhíu mày. Hóa ra, mày chính là muốn đứng lên mạnh mồm thế à? Đã như vậy, tao sẽ sớm kết liễu mày. Tao chẳng có thời gian lãng phí với mày. Nhưng chưa kịp nói xong, Diệp Bất Vấn liền cảm thấy giữa trời đất dao động kỳ dị. Dường như cả trời đất, nghe chồng nháy mắt, trở nên hoàn toàn khác so với lúc trước. Một luồng áp bức lớn chưa từng thấy trước đây xuất hiện từ trong lòng y. Đây là... Nghiệp Bất Vấn mở to hai mắt, khó có thể tin, nhìn vào Dương Thần trước mặt. Hết chương 831, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 832, một chút. Trong mắt Nghiêm Bất Vấn dường như rất mệt mỏi, căn bản là không có cách nào chống cự với việc mình tấn công Dương Thần. Chớp mắt, không ngờ thân thể của mình lại phóng lên đến một tầng mà hoàn toàn khác biệt với tốc độ không thể tưởng tượng được đó. Không biết từ khi nào ở trong không trung, không hiểu tại sao lại bắt đầu xuất hiện một đám mây đen đang xoay tròn. Những cơn gió lốc điên cuồng bắt đầu thổi như xé toạc không gian một cách tàn nhẫn. Luồng khí lạnh thấu xương thổi bay mái tóc dài và chiếc áo choàng màu trắng của Nghiêm Bất Vấn. Cát bay khắp nơi, khiến gã phải nhắm tịt mắt lại. Ở phía chân trời, chớp bắt đầu lóe sáng, vạch lên nền trời đủ các màu xanh tím. Theo sau đó là tiếng sấm rền vang, giống như một con rồng từ thời xa xưa đang gầm lên, muốn nuốt cả trời đất. Theo bản năng, Nghiêm Bất Vấn nuốt nước bọt, không phải khung cảnh trước mắt làm gã căng thẳng, mà là bởi vì ở trong trận bão cát kia, Dương Thần ở cách đó không xa, trong nháy mắt đã phát ra một sức mạnh khủng khiếp như vậy. Một bước. Dương Thần chỉ bước về phía trước một bước. Hơi thở của Nghiêm Bất Vấn bắt đầu dồn dập, cảm thấy thiên địa diễn sinh chỉ lực, không biết còn gấp sức mạnh vừa rồi bao nhiêu lần, bắt đầu tàn phá không ngừng từng bộ phận trên thân thể mình. Chạm vào sức mạnh như vậy khiến cho tâm trí gã căng lên. Trong mắt Dương Thần dường như có một ngọn lửa màu đen đang nhảy nhót, khóe miệng mở ra để lộ một hàm răng trắng bóng. Nhưng lúc này hàm răng này liền sắc nhọn như răng nanh của huyết tộc. Sao lại bất động như vậy? Không phải mày nói muốn giết chết tao, còn muốn cướp cả người phụ nữ của tao sao? Dương Thần trầm giọng tiếp tục bước lên trước. Tao cho mày cơ hội này. Đến đây. Theo bản năng Nghiêm Bất Vấn lùi về sau, nhưng trong mắt vẫn đầy sự không cam lòng, đứng im tại chỗ, chống lại uy lực khủng khiếp kia. Đây chính là cảm giác mà toàn bộ đất trời đè lên mình. Cho dù Nghiêm Bất Vấn có cố gắng thúc giục sức mạnh thần bí kia, mặc dù thứ này và thiên địa diễn sinh trì lực là hai sức mạnh tương khắc với nhau, nhưng vì quá nhỏ bé nên cuối cùng cũng không thể nào chống lại uy lực của đất trời. Thân thể của Dương Thần ở trước Nghiêm Bất Vấn dường như đã hoàn toàn hòa làm một với đất trời. Hắn chính là đất trời. Hắn chính là chúa tể. Mày! Mày giấu tu luyện! Nghiêm Bất Vấn hoảng hồn kêu lên. Gã thực sự không ngờ rằng Dương Thần lại có tay sau. Cũng không ngờ lại giấu sức mạnh khủng khiếp như vậy. Dương Thần thản nhiên cười nói. Mày nên cảm thấy tự hào vì những đối thủ có thể đánh nhau với tao. Mà tao muốn tìm thực sự không dễ dàng gì. Mày có thể khiến cho tao ra tay như vậy thì chết cũng đáng. Nhưng rất lâu rồi tao không có ý niệm giết chết một người. Thắng bại còn chưa biết, mày đừng vội đắc ý. Nghiêm Bất Vấn dồn 20% sức lực còn lại, vận một luồng uy lực mạnh mẽ hướng về phía trước khoảng mấy chục mét, cùng với sức mạnh thần bí đánh về phía Dương Thần. Dương Thần khinh thường hừ một tiếng lạnh lùng, dang rộng tay ra. Trong không trung lúc này như chỉ có duy nhất một bàn tay vô hình đang di chuyển, chụp ngay lấy. Đoàng. Một tiếng nổ lớn, toàn bộ thân thể của Nghiêm Bất Vấn bị đánh vật trên mặt đất. Một hố sâu hơn 10 mét, thân thể Nghiêm Bất Vấn bị đánh đến nỗi máu me be bét, xương thịt vỡ vụn, nội tạng tứ tung. Dương Thần nhíu nhíu mày, có chút tiếc nuối, nói. Hóa ra, mày cũng chỉ đủ cho tao đánh một phát. Thân thể bị đánh tả tơi của Nghiêm Bất Vấn trông giống như một miếng bánh thịt. nhưng cũng chưa khiến cho gã chết. Trước kia rất nhiều lần thi triển sức mạnh thần bí có năng lực kỳ diệu này, nên sau sự tấn công vừa rồi, trong chớp mắt, thân thể Nghiêm Bất Vấn liền được chữa trị. Năng lực này thật thú vị, nhưng mày tiếp tục tiêu hao nó như vậy với tao, thì chắc chắn đến lúc nào đó sẽ kiệt sức. Mà tao lại mượn uy lực của đất trời. Nếu như không phải dùng sức mạnh tuyệt đối để đánh bại tao, thì sức mạnh đất trời sẽ là vô biên. Tao khuyên mày, hay là cứ chết quách đi cho xong, đỡ phải bị tao giết thêm vài lần nữa. Diễn thần mỉm cười nói. Mặc dù thở hổn hển, nhưng sắc mặt của Nghiêm Bất Vấn cũng không quá tệ, chỉ là sức mạnh đã giảm đi vài phần. Đương nhiên là mạnh hơn nhiều so với những tên khắc long nhân kia. Sau khi Nghiêm Bất Vấn nhảy lên, trong mắt tràn đầy sự oán độc. Tao không phục! Đùng! Lại một luồng sức mạnh nữa của thiên địa diễn sinh chỉ lực, cuốn theo cả một sóng thủy triều, đè lên thân thể của Nghiêm Bất Vấn, xé làm nhiều mảnh. Nghiêm Bất Vấn còn chưa kịp kêu đau, thì đã bị đánh cho tơi bời. Sức mạnh thần bí lại một lần nữa phát huy tác dụng, thân thể của Nghiêm Bất Vấn theo trình tự lại hồi phục bình thường, nối liền lại một lần nữa. Nhìn sắc mặt ngày trắng bệch của Nghiêm Bất Vấn, Dần Thần thản nhiên nói. Không phục thì tao sẽ giết cho đến lúc mày phục. Tiếng nói vừa dứt, Dần Thần lại một lần nữa đưa tay ra. Lần này Nghiêm Bất Vấn cuối cùng không dám chống cự lại nữa, hoang mang tại chỗ, nghĩ cách thoát khỏi đây. Nhưng ngay cả nửa giây Dần Thần cũng không cho. Trong chớp mắt, lại một luồng sức mạnh nữa của trời đất bị giáng xuống. Nghiêm Bất Vấn vừa mới hồi phục trở lại thì lại bị đánh cho tơi bời xác thịt. Nhưng sức mạnh thần bí đó vẫn còn có thể phát huy tác dụng. Trong chớp mắt, Nghiêm Bất Vấn đã thở hổn hển, xoay người lại nhìn chằm chằm Dương Thần. Dương Thần nhìn thần thể tái sinh nhiều lần như vậy thì thần người ra, tò mò không biết rốt cuộc tên kia nghiên cứu ra thứ gì mà kỳ quái như vậy. Không ngờ có thể biến thành thứ quái vật mà đánh mãi không chết. Ngẩng đầu lên nhìn khoảng không, thấy mây đang quay cuồng, nhưng trước mắt lại không phát ra tia lửa điện. Trong lòng Dương Thần cảm thấy có chút yên bình. Nhưng Dương Thần cũng sợ lại phóng túng tu luyện của mình ra khắp thiên hạ như vậy sẽ có vấn đề. Không định trì hoãn thêm nữa, đưa tay định liên tiếp tiêu diệt tên này. Trong mắt Nghiêm Bất Vấn hiện lên một chút không cam lòng, ánh mắt gian ác nói. Mày không giết nổi tao đâu, tao có nó. Nói xong, Nghiêm Bất Vấn đột nhiên lại nắm lấy một vật thể màu đen đang trôi nổi trong không trung. Dương Thần vô cùng kinh ngạc. Đá thần, nó ở trong tay mày. Dù sao cũng đã từng là một vật do mình bảo quản. Mặc dù đã từ trong hộp màu đen biến thành một thứ sinh vật sống, nhưng Dương Thần cũng có thể nhận ra. Nghiêm Bất Vấn cười vài tiếng quái dị. Đá thần trong tay đột nhiên biến hóa thành một quả cầu màu đen cực lớn, bao lấy thân thể gã. Bỗng nhiên Dần Thần cảm thấy sức mạnh của đá thần không ngờ lại tương đương với sức mạnh thần bí kia. Hóa ra đó là sức mạnh mà Nghiêm Bất Vấn có được từ đá thần. Nhưng lúc đầu làm sao lại cướp được đá thần? Lẽ nào trước đó khi không có đá thần thì đã có sức mạnh của quy luật không gian đó rồi? Tất cả những thứ này cứ nhập nhoàng như tia lửa điện. Dần Thần thấy Nghiêm Bất Vấn bị vây bởi một màu đen thì liền nghĩ đến việc dùng sức mạnh của trời đất để phá vỡ nó. Nhưng thiên địa diễn sinh chỉ lực vừa mới chạm vào quả cầu đó thì liền bị dốc hết xuống biển, không có chút tác dụng nào. Sau đó Nghiêm Bất Vấn cười lớn vài tiếng, vòng cầu màu đen chợt biến mất. Ngay cả Nghiêm Bất Vấn và toàn bộ những thứ trong khu vực này đều không thấy tăm tích đâu cả. Dương Thần lúng túng đứng tại chỗ, làm sao có thể ngờ được rằng tu luyện mà bản thân thi triển, mặc dù có thể giết Nghiêm Bất Vấn một cách tả tơi, nhưng lại để cho gã biến mất. Đáng chết! Dương Thần phẫn uất vùng một quyền, đánh dập nát hơn 10 căn nhà ở phía trước. Sau một lúc lâu, Dương Thần mới bình tĩnh lại được, kiềm chế tu luyện, hồi phục lại trạng thái ban đầu. Quay đầu nhìn những căn nhà bị dập nát ở bốn phía, Dương Thần lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Để cho Nghiêm Bất Vấn chạy thoát, vấn đề là lại để mất đá thần. Thảo nào lúc đầu chủ thần Athena muốn đoạt được a đá thần. Xem ra đá thần thực sự có tác dụng phi thường. nhưng có thể là Nghiêm Bất Vấn mới là người đầu tiên giải được mật mã của đá thần. Quả điểm này mà nói, gã ta thực sự rất có năng lực. Nhưng điều khiến Dần Thần cảm thấy có chút an tâm, đó là khi hắn tấn công Nghiêm Bất Vấn, cố ý để cho thiên địa diễn sinh chỉ lực dung hòa vào thân thể gã. Chỉ cần Nghiêm Bất Vấn muốn sử dụng sức mạnh của đá thần, thì sẽ dẫn đến việc hai sức mạnh đó xung đột với nhau. Xem ra trong một khoảng thời gian nữa, tu luyện của Nghiêm Bất Vấn sẽ không thể nào triệt tiêu được địa lôi mà hắn giấu. Như vậy, hắn cũng có thời gian để dạy cho những người phụ nữ bên cạnh mình tu luyện. Hơn nữa còn có sách lược rõ ràng để đối phó với gã ta. Lão Dương, thứ chết tòi này là con người làm sao? San phẳng như vậy? Một tiếng giống to từ phía xa chuyển đến, chỉ nhìn thấy hình mờ mờ của Lý Độn, dẫn theo một vài lính đang vội vàng chạy tới đây. Dương Thần liếc anh ta một cái. Cậu thông minh thật, đánh xong mới tới. Tới cái con khỉ ấy, căn bản là tôi không theo kịp. Lý Độn nhìn xung quanh, nhìn thấy người nhà họ Nghiêm chết thê thảm, nhíu mày. Trên đường nhận được tin của vệ sĩ nhà họ Nghiêm, Nghiêm Bất Vân giết sạch những người nhà họ Nghiêm, rồi chiến đấu với cậu. Kết quả thế nào? Gã đâu rồi? Bị cậu giết rồi sao? Dương Thần lắc đầu. Gã chạy thoát rồi. Không phải chứ, gã có thể trốn thoát khỏi tay cậu sao? Lý Độn không thể tin được, lầm bầm. Gã mạnh như vậy, may mà tôi không đánh nhau với gã. Chậc chậc. Cậu, sao cậu phải đánh nhau với gã? Dần Thần châm chọc. Lý Độn lầm bầm nói. Gã có quan hệ với Tầm Nhi, tôi đã sớm nhìn ra là gã đùa giỡn. Dù sao thì cậu cũng phải giết bằng được gã. Tôi là người tán thành đầu tiên. Trước kia chẳng phải cậu muốn ngăn cản tôi sao? Dương Thần cố ý cười hỏi. Lý Độn vẻ mặt khinh thường. Trước kia gã ta không có chứng cứ phạm tội, nhưng lần này gã thực sự bệnh hoạn. Cậu giết gã cũng không sao cả. Tôi lại không phải là một kẻ lỗ mãng. Xem ra cậu thực sự tưởng rằng tôi giống với mấy người trong quân đội mà coi Nghiêm Bất Vấn là vật báu sao? Gã đấy hả? Còn không xứng với đồ súc sinh. Tôi được mệnh danh là Song Vương Yến Kinh. Cậu hãy thay tôi làm thịt gã đi. Tôi không muốn là bẩn tay tôi. Cậu vừa mới nói là may mà không đánh nhau với gã. Dương Thần bất đắc dĩ cười nói. Lý Độn giả vờ không để ý. Tôi nói sao? Cậu nghe nhầm rồi. Nghe nhầm rồi. Nhìn vẻ mặt cười ngây ngô của Lý Độn, tâm trạng buồn bực của Dương Thần cũng giảm đi một nửa. Trong mắt Lý Độn bỗng nhiên hiện lên vẻ vui mừng, đánh nhẹ vào ngực Dương Thần. Nhưng nói thật, vài lão nhân nhà tôi cũng nói tên đó rất thâm độc. Cậu không sao thì thật sự quá tốt rồi. Trong lòng Dương Thần cảm thấy ấm áp, ngoài miệng thì cười khẽ. Cậu đó, một người con gái mà cũng không theo đuổi được, mà còn quý trọng cái tính mạng bé nhỏ của cậu. Còn tôi có một đống phụ nữ thì làm sao có thể chết như vậy được. Tôi... Cậu không thể nói cái gì dễ nghe hơn được à? Chết tiệt! Rồi sẽ theo đuổi được thôi. Sẽ mau thôi. Trên đồng hoang tàn, Lý Độn nổi trận lôi đình. Hết chương 832. Nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 833. Anh mới thối. Sự phủ bại của Nghiêm gia khiến cho những người đứng đầu ủy viên thường vụ của bốn đại gia tộc ở Yến Kinh đều cảm thấy kinh hãi. Nhưng người giết đám người Nghiêm Thanh Thiên lại không phải là Dương Thần, mà là Nghiêm Bất Vấn. Điều này càng khiến mọi người không hề ngờ tới. Nhưng khi bộ máy quốc gia đã vận hành trở lại, thì hiệu suất thật đáng kinh người. Giấu nhẹm sự việc này cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Cuối cùng lấy lý do bùng nổ khí thiên nhiên, Nghiêm Thành Thiên được an táng như cán bộ lão thành cấp cao. Nhưng sự việc mà Nghiêm Bất Vấn phản bội Hoa Hạ khiến một số người cầm quyền của quân đội vô cùng phẫn nộ. Chỉ là giờ công mình đã trấn áp học sinh của ông ta trong yên lặng. Hơn nữa lại có lý giả khống chế thì mới yên được. Mới khiến cho mọi người bất mãn của bên quân đội miễn cưỡng chấp nhận cái sự thực này. Cũng may Nghiêm Bất Vấn chỉ phụ trách mảng công trình hóa sinh, không ảnh hưởng đến nghiên cứu quy tắc thông thường của chế tạo vũ khí. Sự biểu diễn khủng bố của Dương Thần

Dương Thần nếu như không nghe được hàm ý nội dung bên trong giọng nói vậy, thì quả thật là đã không tự do tự tại lăn lộn trong đám đàn bà bao nhiêu năm như thế. Tiếng giọng nói, thực ra đối với người thường mà nói, căn bản không nghe thấy gì. Nhưng đối với khả năng nghe của Dương Thần như thế, cũng đủ để nghe thấy rồi. Dương Thần có thể cảm nhận được, trong phòng rõ ràng chỉ có một mình Triệu Hồng Yến. Như vậy thì âm thanh cô phát ra, chỉ có một khả năng. Người phụ nữ này vốn là ly hôn trong tuổi thanh xuân, sau khi từng nếm qua hương vị của chuyện nam nữ. Nhưng do vì vợ chồng bất hòa, chắc chắn là không vượt qua nổi sóng gió, nên sau đó ly hôn. Lại không có đàn ông bên cạnh, nên chỉ có thể làm việc kiếm tiền giúp gia đình trả nợ. Bây giờ trở lại thành trợ lý của Lâm Nhược Khê, chưa nói đến áp lực lớn, lại càng không có cơ hội nghĩ đến chuyện yêu đương và tái hôn. Nhưng về mặt sinh lý phụ nữ, thì lại trong thời kỳ dục vọng thiêu đốt. Đầy đủ các nguyên nhân khiến cho Triệu Hồng Yến sau giờ tan làm về nhà, đóng chặt cửa phòng làm những chuyện tình thú, âu cũng là điều dễ hiểu. Lúc này Dân Thần đang đứng bên ngoài, bên tai đều là tiếng rền rỉ càng lúc càng thúc giục của người đàn bà. Dân Thần quả không biết phải làm như thế nào. Rời khỏi, vậy thì về viện lý do gì? Đến lúc Triệu Hồng Yến biết hắn đến cửa phòng mà không gọi cửa, thì chắc chắn biết rằng hắn đã biết chuyện riêng tư bí mật của cô. Gõ cửa gọi cô, Dương Thần lại rất không nỡ nào. Như vậy thì Triệu Hồng Yến nhất định sẽ vội vội vàng vàng thu tay lại. Chỉ cần nghĩ đến người đàn bà đã từng là đồng sự, lại bị hắn sờ mó lên trên đôi chân nõn nà, lại đang tự mình vuốt về những cơ quan nhạy cảm trên cơ thể mình, Dương Thần cảm thấy một luồng khí nóng đang đi lên đan điền. Hắn thật muốn nhìn xem bên trong là quang cảnh như thế nào. Dương Thần cũng tự cảm thấy hắn rất khốn nạn. Nhưng tà niệm lại đối với người đàn bà đã từng tiếp xúc nhưng chưa từng đoạt được lại rất mãnh liệt. Đúng lúc đó, bên trong giọng Triệu Hồng Yến thẳng thốt. Ai ở bên ngoài? Dương Thần ngẩn ra, sao lại bị phát hiện được nhỉ? Quay đầu nhìn lại thì mới thấy. Thôi chết, hắn lại không chú ý mà đang đứng quay lưng lại mặt trời, cho nên bóng hắn đổ xuống bên cạnh rèm cửa sổ. Từ bên trong nhìn ra sẽ nhìn thấy bóng một người do dự rất lâu đứng ở bên ngoài. Hết chương 834, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 835, chỉ số cảm xúc tăng cao. Dương Thần lập tức nghĩ, hay hắn giả bộ không nghe thấy gì, cứ giả vờ là vừa mới bước đến cửa phòng. Như thế mới có thể qua mắt Hồng Yến. Thế là gọi. Hồng Yến, là tôi. Tôi hôm nay đến nhà cô có chút chuyện. Cha cô giữ tôi lại ở ăn cơm, bảo tôi đến gọi cô. Bên trong đương nhiên là tiếng sột soạt gấp gáp hỗn loạn. Lục tục một lúc mới nghe thấy tiếng trả lời của Hồng Yến. Anh đợi một lát. Tôi đang bận chút việc. Dương Thần nói xong liền cười khổ sở. Sơ hở của hắn quá lớn. Chính hắn đến cửa phòng mà không gọi trước, cũng không gõ cửa. Trái lại, còn bị Hồng Yến phát hiện. Chẳng phải là đã chứng minh rằng hắn đang đứng ngoài nghe lỏm sao? Vậy tôi ra ngoài trước đây. Dương Thần cảm thấy đứng thêm một giây nữa quả là không thích hợp. Ừ. Triệu Hồng Yến trả lời một cách yếu ớt. Dương Thần vội vàng quay lưng đi. Nếu còn đứng đó, ngộ nhỡ lúc đi ra Triệu Hồng Yến có chút nhếch nhác. Như vậy thì hai bên lại ái ngại. Đến giờ ăn cơm, Triệu Hồng Yến cuối cùng cũng đến chậm. Một bộ váy trắng ở nhà cổ tròn, viền lĩnh điệp, thắt thêm một chiếc thắt lưng màu hồng, đôi chân trắng nõn nà trông còn nuột hơn cả những cô sinh viên. Thiếu phụ phòng tình, chỉ cần một chút trang sức là đã có thể toát lên sức hấp dẫn của phụ nữ ở giai đoạn này. Hồng Yến, con làm gì vậy? Còn để Dương Thần là khách mà phải đi gọi con. Sau này không được như thế nữa. Lão Triệu dạy dỗ vài câu. Triệu Hồng Yến đáp nhẹ một câu, nhưng không dám ngẩng mặt nhìn Dương Thần, chỉ cúi gằm mặt xuống. Nhìn bên cạnh của khuôn mặt cũng có thể nhìn ra chút ửng hồng, làm đắm say lòng người. Dương Thần liếc nhìn một cái, trái tim rộn ràng. Người đàn bà rõ ràng lúc nãy đang lên đỉnh, dư âm đến bây giờ vẫn còn. Lúc ăn cơm, Dương Thần cũng không còn tâm tư như mọi ngày, luôn luôn để mắt về phía Triệu Hồng Yến. Tuy rằng chỉ trong lặng lẽ, nhưng đối với Triệu Hồng Yến lúc này lại vô cùng mẫn cảm. Cô mơ hồ nhận thấy một điều gì đó. Khi ánh mắt của Dương Thần và Triệu Hồng Yến chạm nhau, cả hai đều vội vàng quay mặt đi. Dương Thần giờ khóc giờ cười. Trước mặt cha mẹ của người ta, lại có cả mẹ vợ bên cạnh, hắn lại liếc mắt với Triệu Hồng Yến, giống như là một đôi nam nữ đang vụng trộm vậy. Muốn trách, chỉ có thể trách. Lúc ở bên ngoài nghe được tiếng nhu nhuyễn của đàn bà quá là hấp dẫn, hắn lại tự nghĩ đến những cảnh tượng phong tình, khiến trong đũng quần cũng đang luôn trong tình trạng căng phồng. Nếu như lúc trước hắn còn đang làm ở phòng quan hệ của công ty Ngọc Lôi, lúc mà đang có dự định kết hôn giả với Lâm Nhược Khê, mà phát hiện ra bí mật của người đàn bà này, chắc chắn là sẽ có ý nghĩ khác. Nhưng bây giờ, hắn khó khăn lắm mới cùng gia đình Nhược Khê hòa hảo, lại còn đang thúc tiến tình cảm giữa những người đàn bà. Nếu như bây giờ lại muốn thịt luôn Triệu Hồng Yến, vậy thì chẳng phải gì ăn cỏ trong tàu của Nhược Khê. Nếu như Lâm Nhược Khê biết được, thì Dương Thần cũng cảm nhận được cái chết đang gần kề. Cho nên hai người ăn trong yên lặng, bữa cơm tối cũng như thế mà kết thúc. Cơm tối xong, Lão Triệu bảo con trai chuẩn bị một túi to gạo nếp và lá dong, tiện tặng thêm túi bánh chưng. Còn viên gạo nếp mà Lâm Nhược Khê thích ăn thì tự Dương Thần chọn, hơn nữa lại còn gói vào một chiếc hộp rất đẹp. Lúc tiễn Dương Thần và Mã Quế Phương ra cửa, Triệu Hồng Yến cũng miễn cưỡng cười một cái, nhưng trong đôi mắt là một ánh nhìn phức tạp, khiến cho Dương Thần không dám nhìn cô. Trên đường đưa Mã Quế Phương về nhà, Dương Thần không tránh khỏi nói một vài lời nịnh nọt, khiến cho mẹ vợ vui. Một cơ hội thắt chặt tình cảm như vậy, sao Dương Thần có thể bỏ qua chứ? Bước vào đến trong nhà, đám đàn bà trong nhà cũng vừa ăn cơm xong chưa lâu, vẫn còn đang ngồi lại cùng nhau xem bộ phim Hàn Quốc mới. Bây giờ Trình Tú đã được nghỉ hè, vẫn còn đang đợi giấy báo, cũng đang gia nhập vào đoàn, một bên xem phim, một bên lau nước mắt. Không những thế, bản tính mít ướt của con gái lại biến nó thành một fan trung thành. Quả thực Dương Thần không hiểu, nhìn tên phim cũng biết rõ là một bộ phim đầy bi kịch, ấy thế mà vẫn khóc như mưa. Tại sao con gái lại thích xem những loại phim tình cảm ướt át như thế? Nhìn thấy Dương Thần mua về gạo nếp và lá dong trở về mới phân tán sự chú ý đối với bộ phim. Nào, cô đưa gạo nếp cho tôi để tôi mang đi ngâm. Vũ Vương vui mừng cầm lấy túi gạo nếp nói. Dương Thần có chút buồn bực nói. Ngâm ngay bây giờ à? Ngâm luôn tối nay sao? Quách Tuyết Hòa nói. Thời gian cũng không còn nữa, gói xong thì mang đi luộc. Sáng ngày mai là có cái ăn rồi, không cần phải đợi đến ngày mai. Dương Thần không có ý kiến gì nữa. Dù gì thì hắn cũng chẳng biết gì. Đưa đồ cho bà Vương xong, liền định lên lầu đi tắm. Đợi đã. Lâm Nhược Khê cầm khăn tay lau khóe mắt, bước đến nói. Em có một chuyện muốn nói cùng anh. Ngày mai em phải đi tham gia lễ khởi công phòng thực nghiệm cùng với cô Jane. Địa điểm là trong trường đại học Trung Hải. Đến lúc đó, anh cũng phải đi. Dương Thần vừa nghe cười gượng nói. Sao anh cũng phải đi? Anh đang làm cho công ty giải trí. Sao những việc như thế này anh cũng phải đi? Dương Thần kêu khổ trong lòng. Hắn đang nghĩ cách tránh chạm mặt với Triệu Hồng Yến và Jane để cái tà ý kia không được phép thiêu đốt. Sao bây giờ lại thành tự dâng vào miệng cọp vậy? Lâm Nhược Khê bất mãn nói. Đầu tiên, anh quen thuộc cô Jane hơn tất cả mọi người. Theo phép lịch sự mà nói, cô Jane từ xa lặn lội đến đây, thì anh cũng nên nể mặt. Thứ hai, nếu như cô Jane biết anh không đi, thì sẽ hiểu lầm là em quản lý anh. Vậy thì cô Jane sẽ coi em thế nào đây? Dương Thần do dự một lát, cười nói. Nhược Khê yêu quý, sao có liên quan tới việc làm ăn thì đầu óc em lại khôn khéo đến thế? Chỉ số tình cảm không ngừng tăng cao. Dù thế nào thì anh nhất định cũng phải đi. Hơn nữa chỉ được đến sớm, không được phép đến muộn. Lâm Nhược Khê đánh phách nói. Dương Thần bất lực thở dài một tiếng gật đầu. Bây giờ chỉ có thể tự hắn tránh tiếp xúc triệt để với hai người đàn bà đó. Nói xong chuyện công việc, Lâm Nhược Khê đột nhiên miệng mấp máy, chuyển tông giọng nói. Viên gạo nếp của em đâu? À, Dương Thần chỉ tay về phía gian bếp. Trong cái túi Vũ Vương cầm đi ấy. Lúc này Lâm Nhược Khê mới nở một nụ cười mãn nguyện, vẫy vẫy tay. Không có chuyện gì rồi, anh lên lầu đi. Dương Thần cứ nghĩ sẽ còn chút khen thưởng gì nữa, nhưng kết quả này khiến hắn lại được một phen thất vọng. Đợi khi trở về phòng, đang lúc Dương Thần định cởi quần áo đi tắm, thì tiếng di động lại kêu lên. Dương Thần cầm lấy nhìn vào số điện thoại, là từ anh gọi tới, nhưng lại là số không quen biết. Trong lòng Dương Thần có chút nghi ngờ nghe máy. Ai? Dương Thần dùng tiếng Anh hỏi. Tiểu Thần Thần yêu quý, là em đây. Bên kia là một giọng phụ nữ vui mừng kêu lên. Dương Thần nổi cả da gà. Catherine? Dùng cách xưng hô cổ quái này cũng chỉ có mẹ của Jane, nữ vương xứ sở Wales thần thoại. Catherine cười hả hê nói. Là em nhớ anh. Anh về Trung Hoa cũng không gọi điện thoại cho em gì cả. Vui đùa với người ta xong là không thèm để ý gì nữa. Thật là đau lòng quá đi. Dương Thần thở một hơi lạnh ngắt. Nội dung và ngữ khí như vậy khiến cho hắn vừa lạnh hết người lại vừa nóng gian. Cười đau khổ nói. Không có chuyện gì thì em sẽ không gọi điện thoại cho anh. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Catherine có chút do dự nói. Không ngờ anh vẫn còn rất hiểu em đấy chứ. Chỉ cần em không điên thì anh có thể hiểu được. Dương Thần nói. Catherine đột nhiên chuyển giọng, vô cùng nghiêm túc. Trầm giọng nói có chút kiêu ngạo và uy nghi nói. Dương Thần, Jane đi Trung Hải. Em muốn cô ấy trở về Wales. Anh không để ý chứ? Dương Thần kinh ngạc nói. Ý gì vậy? Lẽ nào là Jane bỏ trốn đến Trung Hải sao? Cô ấy đã làm gì? Sớm đã biết tự dưng Jane đến Trung Hải không hề bình thường. Quả nhiên là không đơn giản như thế. Catherine thở dài một tiếng, giọng nói nặng nề. So với bàn nãy như hai con người hoàn toàn khác biệt. Nhà đầu ấy à? Vì muốn trốn chạy hôn ước sắp đặt với hoàng thất Rothschild, đã mượn bản nghiên cứu kế hoạch của học sinh nó chạy sang bên Anh rồi. Bây giờ em rất khó xử. Gia tộc Rothschild có tức giận, nhưng bây giờ anh đang ở Trung Hải. Mấy ngày nay chúng ta đang ngồi với nhau bàn bạc phải làm như thế nào. Nếu như cho người đón James về Wales, không biết là anh có đồng ý với cách làm của chúng em không? Dương Thần ngẩn người một lúc lâu, trầm giọng nói. Cô ấy đã cứu mạng giúp anh lấy lại cuộc sống. Nếu như không phải cô ấy tự nguyện, bất cứ ai cũng không thể ép cô ấy làm những việc mà cô ấy không thích. Catherine ở đầu dây bên kia im lặng, sau cùng nhẹ nhẹ thở dài một tiếng. Em và Edward đã sớm liệu đến là anh không khoanh tay đứng nhìn, cho nên đến giờ vẫn không dám làm gì. Đứa con kia còn thông minh hơn kể là mẹ như em. Nó biết rằng chỉ cần nắm chắc anh, thì chúng em sẽ không dám làm gì cả. Anh chỉ là đang luận sự. Tuy rằng anh không biết đối tượng kết hôn mà em tìm cho cô ta là ai, nhưng cũng nên tôn trọng ý kiến của cô ấy. Hết chương 835. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.